Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1698, yêu tộc đại chiến. Đại linh giới các tộc đến, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chạy, cái này cũng có thể để cho đối phương chạy, Long Hướng Thiên dị thường không cam lòng, nhưng hôm nay con trai mình tình huống cũng không thiếu. Huyết tế nghịch chuyển, để cho long hồn máu tươi cũng có tiêu hao, sắc mặt tái nhợt, thực lực trước còn tăng trưởng, nhưng hôm nay lần nữa hạ xuống một sao đại thánh, so với thời kỳ tột cùng, còn xa xa không bằng. Đáng ghét, Long Hướng Thiên còn chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Đối phương có thể phá trận, đây thật là dự không ngờ được, nếu không hôm nay cô nguyên đại thánh người thừa kế liền bị bọn họ long tộc bắt được. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi một sao đại thánh thực lực, có thể triển lộ ra chiến lực, để cho Long Hướng Thiên cũng tỏ ra rất trịnh trọng. Người này đột phá đại thánh, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Nếu là cảnh giới đang tăng lên đi lên, đại linh giới các thế lực lớn, cho dù là vàng cấp thế lực, muốn động người này, đều phải cân nhắc một chút. Dẫu sao một khi không giết chết, đối phương bây giờ một người, trả thù đứng lên, sẽ rất nhức đầu. Hôm nay đã ở điểm giới hạn, thực lực tiến thêm một bước, thật khó có thể tưởng tượng, người này sau này sẽ đem quát đại linh giới. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi vận dụng thiên táng bảo tháp dưới, đã qua lại không gian, trốn chạy đến nơi an toàn. Dịch Tiểu Phi muốn giết người long tộc, nhưng nguy hiểm lên, không thể quá lớn, dẫu sao giống như đại hắc cẩu nhắc nhở vậy. Long tộc đại thánh cường giả nhiều như vậy, một khi liên thủ, nếu là liền long tộc 9 sao đại thánh, Hoành Độ Hư ở không tới, vậy muốn đi cũng không đi được. Cho nên trước ham chiến tuyệt đối là đại kỵ. Dịch Tiểu Phi rất rõ ràng, mình muốn sự việc, cứu người, chỉ là muốn đem người cứu đi. Chó mực, như thế nào? Long Diệu ở trong thiên táng bảo tháp, Dịch Tiểu Phi trước tra xét thương thế, dù là đã cứu lại được, Long Diệu đại ca tình huống cũng không lạc quan, may coi như là kịp thời. Huyết tế dưới, hết thảy cũng nghịch chuyển, bất quá tu dưỡng lên, sợ là phải hao phí không ít thời gian. Dĩ nhiên tốt nhất đạt được long tộc trong long đàm máu, như vậy mới có thể đem hậu di chứng toàn bộ tiêu trừ. Đại hắc cẩu chậm rãi mở miệng nói, long đàm máu, đúng, đó là long tộc thánh địa, người bình thường căn bản vào không được. Có thể đạt được long đàm máu, đến lúc đó hậu duệ chứng cũng có thể đi chứ. Được, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi xem, cái gì gọi là ngươi nghĩ biện pháp? Bản đại thánh cùng ngươi quan hệ thế nào? Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp chui vào long tộc. Đại hắc cầu hướng về phía Dịch Tiểu Phi chớp chớp mình mắt chó. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rõ ràng đại hắc cẩu nội tâm ý tưởng, tên này càng nhiều hơn chính là muốn đi ăn trộm long tộc trong linh bảo. Bất quá long tộc trong thiết lập trận pháp tuyệt đối rất nhiều, đối với trận pháp phương diện, đại hắc cẩu dị thường tinh thông, thật lẻn vào long tộc, vậy đại hắc cẩu là không thiếu được. Được, đến lúc đó còn phải dựa vào ngươi. Yên tâm, bản đại thánh làm việc ổn thỏa. Bất quá lần này ngươi bại lộ sau đó, bản đại thánh dự liệu, đại linh giới những khu vực khác trong, các phe đại thánh sợ là sẽ phải chạy tới vực thứ hai. Lấy ngươi bây giờ tình huống, bọn họ còn có thể ra tay, nếu là cùng ngươi thực lực mạnh hơn nữa một ít, bọn họ cũng không dám. Dịch Tiểu Phi mặc dù đã đột phá đến đại thánh, nhưng chung quy là một sao đại thánh. Thủ đoạn dốc hết, 6 sao đại thánh trước mặt, cũng không sai biệt lắm là bảo vệ tánh mạng. Thật muốn chém giết 6 sao đại thánh, nhất là giống như long tộc loại cường đại này 6 sao đại thánh. Tỷ lệ quá nhỏ, vậy thì cùng đột phá 2 sao đại thánh, lại nghĩ biện pháp tiến vào Long tộc. Ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, có thời gian trôi qua, trong tu luyện sẽ đem mau hơn không thiếu. Chuyện không có nắm chắc tình, Dịch Tiểu Phi bây giờ cũng không dám tùy tiện làm việc. Mà ở Dịch Tiểu Phi hiện thân vực thứ hai, Long tộc bên này tin tức cũng phong tỏa không dừng được, rất nhanh truyền ra tới, ngắn ngủi mấy ngày trong, đại linh giới thế lực khắp nơi, thậm chí còn một ít tán tu đại thánh cường giả, đều là đã đạt được, bắt đầu đến đại linh giới vực thứ hai, nhất là vực thứ bảy, cấp bạc trắng thực lực ám hắc tông, phái ra liền không thiếu đại thánh, dẫn đầu chính là năm đó ám hắc tông bảy sao đại thánh Khâu Hưng Sơn. Trừ Khâu Hưng Sơn ra, còn có năm đó cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ qua ám hắc tông phó tông chủ, muốn đem Trần Giao cưới vì song tu đạo lữ Khâu Vạn Tinh. Ám hắc tông linh thuyền xuất hiện ở yêu tộc một nơi bầu trời trong. Lão tổ, vậy Dịch Tiểu Phi hiện thân vực thứ hai, lần này đại linh giới người đến không thiếu, huống chi bây giờ yêu tộc trong tương đối hỗn loạn, yêu tộc trong, tộc Hổ Trắng, tộc Chu Tước, sợ là phải cùng Long tộc thống lĩnh tộc thị khai chiến. Ở Khâu Hưng Sơn bên người, có một người đại thánh mở miệng nói, lấy được tin tức, trước ở yêu tộc trong chém chết tộc Hổ Trắng ba vị đại thánh, chắc cũng là hắn. Hôm nay hắn bên người nhiều một con chó kia từ tin tức xem cũng không đơn giản, cho nên lần này tộc Hổ Trắng mời bọn ta đã qua, còn như yêu tộc trong khai chiến, chỉ cần tộc Hổ Trắng cho ta ám hắc tông chỗ tốt, hỗ trợ một chút cũng là có thể. Lợi ích trên hết, ám hắc tông có thể có được chỗ tốt, bọn họ ra tay cũng không sao. Ung ung, ngay tại lúc này, phía trước hư không bể tan tành, ở trong này có một chiếc linh thuyền đến, chính là tộc Hổ Trắng linh thuyền. Khách quý đến, tộc Hổ Trắng Hổ Đan trước tới đón tiếp. Hưng Sơn huynh đệ, người ta đã lâu không gặp. Giờ phút này mở miệng, chính là tộc Hổ Trắng sáu sao đại thánh. Cùng Khâu Hưng Sơn có tiếp xúc qua, mặc dù quan hệ không tính là quá tốt, nhưng tóm lại là khuôn mặt quen thuộc. Như vậy tới đón tiếp không thể tốt hơn nữa. Hổ Đan đại thánh, Khâu Hưng Sơn mặt đầy nụ cười. Hai người khoảng cách đã từng là gặp mặt, đi qua không sai biệt lắm vạn năm sau đó mới gặp mặt, cũng coi là không dễ dàng. Linh thuyền dựa vào, Hổ Đan xuất hiện ở ám hắc tông trên linh thuyền. Hưng Sơn huynh đệ, theo ta đi điện Hổ Trắng, sau khi thương nghị tiếp theo việc lớn. Ở bên này hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương, lúc trước đi bọn họ tộc Hổ Trắng nói sau. Rất nhanh, ám hắc tông cùng tộc Hổ Trắng linh thuyền rời đi, mà ở mười mấy năm thời gian trong đại linh giới các nơi, rất nhiều thế lực đã đến, hoặc là ở yêu tộc trong ẩn núp, mà thuộc về yêu tộc trong Long tộc, Huyền Vũ tộc, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc dưới sự dẫn dắt tất cả đại yêu tộc, cùng tộc Hổ Trắng, tộc Chu Tước dưới sự hướng dẫn tất cả đại yêu tộc, hoàn toàn xé rách ra mặt, giao chiến với nhau. Trong chốc lát, trong vực thứ hai, dị thường hỗn loạn. Cái này hỗn loạn dưới, ở yêu tộc trong, những vực khác đại linh giới người, ở trong này đục nước béo cò, thu hoạch liền liền, dĩ nhiên cũng có bị ảnh hưởng đến, rơi xuống, phúc họa tương theo. Muốn có được chỗ tốt, mạo nguy hiểm vậy là rất lớn. Nơi này đồng thời, ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, ngoại giới đã qua mười mấy năm. Trong Thiên Táng Bảo Tháp, chính là trăm năm sau thời gian. Ở Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi đơn độc tu luyện trong không gian. Ở Dịch Tiểu Phi trước mắt, có một giọt máu tươi, tản mát ra kinh khủng uy năng. Đây chính là Hắc Diệu Linh giáp lên để luyện ra thượng cổ đại thánh máu tươi, mà Dịch Tiểu Phi ở luyện hóa trong không ngừng hấp thu vậy máu tươi trong năng lượng,